Đỉnh cấp cuồng tế, chương 508, 508, không thể che hết sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bây giờ đã thay ngươi phong bế kinh mạch dừng lại tiên huyết, tạm thời ngươi đã không sao, chờ ta giải quyết đi cái này quần phù tăng nhân, ta cho ngươi thêm trị liệu. Tô Lạc nhìn lướt qua Tôn Chính Dương, trong mắt tràn ngập khát máu sát ý, ánh mắt sắc bén đảo qua chung quanh, đảo. Tần Vĩnh Trường cùng cha Văn Thụy đâu? Ta không phải là để bọn hắn đến Trung Hải tới rồi sao? Bọn hắn người đâu, lần này Trương gia gặp phải loại sự tình này, chẳng lẽ bọn hắn không có ra tay? Trương gia phát sinh chuyện lớn như vậy, Tân Vĩnh Trường cùng cha Văn Thụy hai người không có khả năng không biết, nhưng là bây giờ hắn hết lần này đến lần khác không có nhìn thấy hai người này. Nếu như hai người này dám lá mặt lá trái, hắn không ngại trực tiếp diệt hai người này. Trương Sĩ Niên khi nghe đến Tô Lạc mà nói, cười khổ một tiếng nói. Tân Tông Sư cùng cha Tông Sư tại Trương gia gặp phải thời điểm công kích liền lập tức chạy tới, chỉ bất qua đám bọn hắn không có ở tại Trương gia. Mà lần này cái này quần phù tăng nhân đến có chuẩn bị, mục đích tính chất rất rõ ràng, một đường sát tiến tới, bắt giữ ta đại ca, sau đó, bọn hắn liền lựa chọn rút lui, đợi đến Tân Tông Sư cùng cha Tông Sư bọn hắn chạy tới thời điểm cái này quần phù tăng nhân rời đi. Bây giờ cha Tông Sư cùng Tân Tông Sư hai người đang ở bên ngoài truy tra cái này quần phù tang nhân tung tích, xem có thể tìm tới hay không bọn hắn. Tô Lạc nghe được Trương Phượng Niên mà nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trầm giọng vấn đạo. Cha được cái gì không có, tìm không thấy, một bên Trương Sĩ Niên lắc đầu nói. Cái này quần phù tang nhân hành tung rất quỷ bí, hơn nữa rất cẩn thận, bọn hắn xuất hiện chỗ, liền camera giám sát cũng không có, hơn nữa, bọn hắn đem chính mình khí tức đều xóa sạch trong thời gian ngắn, rất khó tra được bọn hắn đi chỗ nào. Nói đến đây, Trương Sĩ Niên không nhịn được thở dài một hơi, Trương gia thực lực mặc dù đã xưng bát răng hải, nhưng cùng chân chính thế lực so ra, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như đối phương có chủ tâm muốn trốn, Trương gia thời gian ngắn tra không được bất cứ tin tức gì. Tô Lạc nghe thấy lời nói, ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, vừa mới chuẩn bị đang nói cái gì, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Trương Phượng Niên điện thoại gọi điện thoại tới. Quy, Tô Lạc, giữa chúng ta trò chơi bắt đầu. Một cái kém chất lượng viêm hoàng ngữ từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Tô Lạc con mắt co rụt lại, sát cơ bộc phát, lạnh giọng nói. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, chờ ta tìm được ngươi sau đó, ta nhất định đưa ngươi xương cốt từng cây nghiền nát, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ha ha ha ha, đem ta thiên đao vạn quả, Tô Lạc, ta chờ ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một càn rỡ tiếng cười to, chợt thanh âm của hắn trở nên âm trầm tới cực điểm. Giết ta thiên diệp lưu nhân, hủy ta thiên diệp lưu tại viêm hoàng sinh ý, Tô Lạc, lá gan của ngươi rất lớn a, hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội ta thiên diệp lưu hạ tràng là cái gì. Ta đoán chừng hiện tại đã đến Trung Hải a, ngươi bây giờ hẳn rất khẩn cấp muốn biết Trương Phượng Niên ở đâu a, không quan hệ, ta đại phát từ bi để cho ngươi xem hắn. Thoại âm rơi xuống, đầu bên kia điện thoại trực tiếp cúp điện thoại. Ngay sau đó, một cái trực tiếp kết nối phát đưa tới. Tô tiên sinh, cẩn thận có bẫy. Trương Sĩ Niên không nhịn được nhắc nhở một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, Tô Lạc khoát tay áo trực tiếp điểm mở cái này kết nối. Một giây sau, điện thoại trên màn hình xuất hiện một cái hình ảnh phát sóng trực tiếp. Hình ảnh bối cảnh là một cái rất trống trải căn phòng, ở trong phòng trên mặt đất co rúm đến một thân ảnh. Chính là Trương Phượng Niên, bây giờ Trương Phượng Niên nhìn vô cùng chật vật, khóe miệng của hắn có vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lâm vào trong hôn mê. Thấy cảnh này, Tô Lạc trong mắt sát ý càng đậm. Trương Phượng Niên là người của hắn, cũng là được dính líu tới hắn mới biến thành dạng này, Tô Lạc sao có thể không tức giận giận. Cha, Trương Mạn Tinh không nhịn được quát to một tiếng, trong đôi mắt đẹp toát ra lo lắng vạn phần thần sắc. Nhưng mà nàng cũng biết bây giờ làm gì không cần, chỉ có từ hình ảnh phát sóng trực tiếp ở trong, xem có thể hay không tìm ra một điểm dấu vết để lại tới. Trương Sĩ Niên cũng là nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sát ý nói, đỡ tăng nhân, nếu như một ngày kia ta nhất định huyết tẩy phù tăng, đem cái này đê hèn chủng tộc chém tận giết tuyệt. Rất nhanh, trong tấm hình xuất hiện phù tăng võ sĩ trang giả trang nam tử trung niên, khóe miệng của hắn phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, một đường đi đến ống kính phía trước, cặp kia ánh mắt âm trầm đảo qua ống kính. Tô Lạc, xem ra lá gan của ngươi so với ta trong tưởng tượng lớn hơn, nhanh như vậy liền tiến trực tiếp gian. Không cần ta nói, ngươi nên biết nằm ở trên mặt đất này nhân là ai a, ngươi bây giờ là không phải rất giống đem ta chém thành muôn mảnh a, nam tử trung niên dùng kém chất lượng viêm hoàng ngữ hướng về phía ống kính nói. ta chắc chắn, trong lòng ngươi chắc chắn rất giống đem ta chém thành muôn mảnh, bất quá ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể đè xuống lòng ngươi đầu phẫn nộ, bởi vì một màn kế tiếp ngươi sẽ càng thêm tức giận, đây chính là theo ta Thiên Diệp Lưu đối nghịch hạ tràng. Thoại âm rơi xuống, nam tử trung niên này rút người ra lên Nihonto, đi đến Trương Phượng Niên bên người, một đao đâm ra, đao sắc bén nhạy bén, trực tiếp quán xuyên Trương Phượng Niên tay trường. A, Trương Phượng Niên kêu đau đớn lên, cả người cũng là từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Đau đớn kịch liệt nhường hắn khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống. Cỡ nào tuyệt vời âm thanh a, ta liền thích thấy cảnh này, mỗi khi các ngươi gào thảm âm thanh ta cũng cảm giác ta huyết dịch cả người đều phải sôi trào lên. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, một cái rút ra Nihonto, mũi đao nhắm ngay Trương Phượng Niên đùi, khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Trương Phượng Niên, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Tô Lạc thân phận cùng bối cảnh, hơn nữa, mắng to hắn là tạp chủng, xúc sinh, hơn nữa dẫn dắt ngươi người Trương gia, đem hắn người bên cạnh toàn bộ giết sạch ta liền cân nhắc bỏ qua ngươi như thế nào. Ngươi vọng tưởng, Trương Phượng Niên co rúm ở trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm, gầm thét lên. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết, giết ta người của Trương gia, Tô Tiên Sinh phải không qua bỏ qua ngươi, Tô Tiên Sinh nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi chờ xem. Phi, Trương Phượng Niên càng là phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Mang máu nước bọt chính xác không có lầm rơi vào nam tử trung niên trên mặt. Ba ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên sắc mặt cứng đờ, lửa giận ngút trời, hắn thế mà bị một con run dế đem nước bọt trôi nhổ đến trên mặt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiu, nam tử trung niên trong tay Nihonto trực tiếp đâm xuyên qua Trương Phượng Niên đùi, hơn nữa còn không giải hận bắt lấy chuôi đao, đem Nihonto xoay tròn. A, Nihonto đâm xuyên qua đùi, lại là xoay tròn lấy, lập tức một cỗ khó có thể tưởng tượng đau đớn truyền đến, nhưng Trương Phượng Niên cơ hồ bất tỉnh đi, trong mắt của hắn đầy tơ máu, hai mắt đỏ tươi nhìn xem người đàn ông trung niên này, quát ầm lên. Vô dụng, coi như ngươi hôm nay giết ta cũng vô dụng, ta sẽ tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi, ngươi nhất định sẽ chết, Tô trước tiên sinh bất sẽ bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ta, chấm, nam tử trung niên cười lớn nói, ta bây giờ ở ngay trước mặt hắn giết ngươi, hắn lại có thể làm gì được ta. Ta bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, tiếp đó đưa ngươi biết có liên quan tới Tô Lạc tin tức toàn bộ nói cho ta biết, ta tạm tha ngươi không chết. Cách chương.